Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 393, đảo thứ 51, góc truyện audio.com, chết tiệt, lòng kiêu hãnh của ranker hạng 3 Chris cao như bầu trời vậy. Đó là điều dễ hiểu, vì sẽ thật kỳ lạ nếu người đứng thứ 3 trong số 2 tỷ người chơi lại có lòng kiêu hãnh thấp. Chris chỉ cảm nhận được giới hạn của mình trước hai người. Đó là Crowell và Grid. Đối với Crowell, Chris bị choáng ngợp bởi tốc độ lên cấp đáng kinh ngạc và khả năng thể chất của anh ta, còn đối với Grid thì do cậu là một thợ rèn huyền thoại. Nói cách khác, mình không thể tin rằng mình lại bị Zeebo trêu ngươi. Chris nghĩ rằng ngoại trừ Crowell và Grid ra thì tất cả mọi người đều kém hơn anh. Zeebo thì nhiều hơn Chris một cấp và đánh nhau khá ngang sức với Piero, nhưng khi Chris khách quan nghĩ lại thì Zeebo chỉ là một người có bản lĩnh chính trị cao thôi. Anh ta vẫn ở dưới Chris. Vậy mà một kẻ như vậy dám trêu ngươi với anh, lòng kiêu hãnh của Chris đã bị tổn hại rất nhiều khi Zeebo đã dấy lên nghi ngờ về anh trong cuộc họp của các thủ lĩnh của 7 bang hội. Sẽ rất khó để Chris có thể lấy lại danh dự trừ khi anh thể hiện được sức mạnh của mình với Zeebo. Mình muốn hoàn toàn tiêu diệt Zeebo và hội mãng xà, móc lửng, hội vĩ đại do Chris lãnh đạo từng là hội mạnh nhất trong quá khứ. Nhưng giờ không còn nữa. Nó đã tụt hạng sau khi bị giáng đòn mạnh bởi cuộc xâm lược Golem Riot. Giờ chỉ cần sức mạnh bang hội anh được nằm trong hàng ngũ top 3 của 7 bang hội thôi cũng đã là may mắn rồi. Trong tình huống như vậy, Chris không thể đảm bảo được chiến thắng tuyệt đối nếu đụng độ với hội mãng xà. Ngoài ra, vấn đề là còn có cả các bang hội khác đang liên minh với hội mãng xà nữa. Nếu Chris tấn công hội mãng xà, toàn bộ hội vĩ đại sẽ có thể bị cô lập. Sau cùng, Chris chỉ còn một lựa chọn. Mình phải nhắm đến giải đấu quốc tế. Anh sẽ gặp 7 bang hội bao gồm cả Zeebo và Seurong trong giải đấu quốc tế. Dẫm đạp lên chúng, móc lửng, rác, Chris vẫn là một trong những người mạnh nhất trên thế giới mặc dù anh từng bị một người nông dân đánh bại. Sức mạnh lớn nhất của anh ấy là gì? Đó không phải là cấp độ, khả năng kiểm soát hay các vật phẩm của anh ấy. Mà đó nghề thứ hai có hạng cực phẩm của anh. Đây mới là vũ khí mạnh nhất của Chris. Nghề thứ hai là một khái niệm rất tuyệt vời. Một khi người chơi có hai nghề thì thật khó để liệt kê hết các tác dụng và lợi ích của nó. Sức chiến đấu của Huroy là tồi tệ nhất cho đến khi anh ta có được nghề thứ hai giấu bé cộng sự của sứ giả công lý giấu lớn. Trước đây anh ta đã không thể sử dụng bất kỳ vũ khí nào ngoài một cuốn sách bởi vì anh ta là một nhà hùng biện, vậy nên anh ta phải chiến đấu bằng lời nói thay vì tấn công bằng kỹ năng. Trước đây, Huroy chỉ biết dựa vào miệng mình mỗi khi gặp khủng hoảng. Hộc hộc, trên hòn đảo thứ 31 của quần đảo Bihen, sau những ngày tháng làm nhà hùng biện cấp 73, Huroy giờ lại đang rơi vào tình trạng khủng hoảng tuyệt vọng. Anh đang bị bao vây bởi 13 con sói bờm xám, chúng là quái vật cấp 85 có sức tấn công và sự nhanh nhẹn tuyệt vời. Đây là một hòn đảo tái hiện lại thử thách trong quá khứ của mình. Huroy tuyệt vọng, anh không thể sử dụng kiếm khi không còn nghề thứ hai nữa và chỉ số tổng thể của anh hiện giờ là tệ nhất. Anh ấy không biết làm thế nào để xử lý cuộc khủng hoảng này cả. Làm thế nào mà Chúa Công có thể vượt qua những thử thách như vậy? Huroy một lần nữa lại cho rằng Grid rất tuyệt vời. Thật đáng để trao cho ngài ấy tất cả lòng trung. Góc truyện audio.com, thành của mình, Jack, Huroy đã có thêm dũng khí từ việc đó. Anh không muốn gây ra sự xấu hổ nào với tư cách là cánh tay phải của Grid. Huroy muốn vượt qua thử thách này. Và anh đã chế nhạo những con sói. Mẹ chúng mày là cáo. Người mẹ đã sinh ra bầy sói là một con cáo ư? Đó đúng là một sự xúc phạm. À hu u, gâu, gâu, gâu, bầy sói trở nên giận dữ và điên loạn. Chúng đã rơi vào trạng thái sốc tinh thần do kỹ năng giấu bé miệng lưỡi cay độc giấu lớn của Huroy. Bố chúng mày có bờm màu vàng. Chúng mày là chó chứ không phải sói. Tổ tiên của chúng mày giờ là thú nuôi của tao. Đó là một cuộc đấu bẩn thỉu thực sự khiến bất kỳ ai nghe cũng phải nhíu mày. Ha ha, còn một tháng nữa là đến giải đấu quốc tế. Chủ tịch Lim trêu hô vì lịch trình bận rộn của mình mà đã không thể theo dõi bảng xếp hạng trong một thời gian. Giờ thì ông đang xem đoạn video ghi lại thời điểm Grid đến hòn đảo thứ 41 và ông bật cười. Có phải ông ấy đang hài lòng về sự tăng trưởng của Grid không? Không, không phải vậy. Grid vẫn đạt được tiến bộ ổn định nên đó không phải là điều gì mới cả. Lúc này, sự chú ý của Lim Chiêu Hô đang đổ dồn vào bản sao vừa chết trong trạng thái. Bản sao đáng lẽ phải bị biến mất ngay lúc nó chết. Nhưng thực tế thì nó lại rơi xuống địa ngục do trạng thái và giờ nó đã trở thành một thực thể độc lập tách biệt hoàn toàn với Grid. Nó có phải là lỗi game không nhỉ? Lim Chiêu Hô là người đã tạo ra Satisfy, nhưng không phải là một mình ông đã xây dựng nên tất cả các hệ thống. Việc điều hành hoạt động tổng thể của Satisfy thực ra đã được Lim Cheol-ho giao lại cho siêu máy tính Morpheus nhằm giảm lỗi xuống mức tối thiểu. Vậy mà khi trạng thái kết thúc nhưng bản sao của Grid vẫn không bị đẩy ra khỏi địa ngục tới thế giới loài người. Vậy nên, Lim Cheol-ho đã cảm thấy nghi ngờ. Morpheus giải thích, đó không phải là lỗi game. Vật thể số Z10B005 không phải là người chơi. Do đó, nó không phải tuân theo điều luật của biến thân và địa ngục. Đóng ngoặc vuông, SAMM chuyện này rất thú vị. Địa ngục đã bắt đầu hỗn loạn với sự xuất hiện của bản sao của Grid. Điều này sẽ gây ra sự thay đổi gì trong địa ngục đây? Ngoài ra, làm thế nào mà bản sao có thể tăng trưởng nữa khi nó giờ đây đã độc lập với Grid rồi? Lim Cheol-ho rất hào hứng và mong chờ nó. Bạn đã tới hòn đảo thứ 50. Đóng ngoặc vuông, đây là một điểm lưu. Bạn có muốn lưu vị trí của mình không? Đóng ngoặc vuông, bạn đã đăng ký thành công. Khi bạn vào quần đảo Bihen sau này, bạn sẽ bắt đầu từ hòn đảo thứ 50. Đóng ngoặc vuông, ở hòn đảo thứ 41 Grid đã nếm trải những nghịch cảnh lớn lao. Nhưng trong một khoảng thời gian ngắn sau đó, cậu đã thành công đến được hòn đảo thứ 50. Nhưng đó không phải là một cảm giác dễ chịu. Quái vật ở đây hơn 360 cấp. Thứ tự đảo càng cao thì cấp của quái vật cũng càng cao. Ở hòn đảo thứ 49, cấp độ trung bình của quái vật là 360 đến 370. Như vậy là cao hơn Grid ít nhất 55 cấp. Các chỉ số cơ bản của chúng rất tốt và chúng có khả năng phòng thủ rất cao khiến cho Grid gặp nhiều khó khăn. Cậu có thế một chọi năm bọn chúng không? Đúng là cậu đã chiến đấu một chọi năm với quái vật cấp 360 thật. Việc đó đã đủ tuyệt vời để khiến những ranker thông thường không nói nên lời rồi. Nhưng cuối cùng thì Grid vẫn không hài lòng, tại vì những con quái vật ngày càng mạnh hơn và khiến cho tốc độ săn của cậu ngày càng chậm đi. Mình không nghĩ rằng mình có thể đến được cuối quần đảo Bihen trước khi. Gocchuyenaudio.com, giải đấu quốc tế diễn ra. Còn một tháng nữa trong thực tế và 90 ngày nữa trong Satisfy trước khi giải đấu quốc tế diễn ra. Cậu có thể còn không đến được hòn đảo thứ 66 trong khoảng thời gian trên nếu độ khó vẫn tiếp tục tăng lên. Để tăng tốc độ săn thì mình cần gặp được đảo sương mù. Grid lúc này mới nhận ra cậu đã thu thập được 18.851 điểm thử thách. Giờ cậu đã đủ để mua sách dấu bé thông thạo vũ khí dấu lớn và 51 lọ dấu bé thuốc tiên dấu lớn rồi. 51 thuốc tiên, móc lửng, nó tương đương với 51 cấp. Nếu cậu có thể lấy được dấu bé thông thạo vũ khí dấu lớn và dấu bé thuốc tiên dấu lớn thì Grid sẽ có thể săn quái vật ở quần đảo Bihen dễ dàng hơn. Cũng có thể đạt được tỷ lệ 1:1 giữa sức mạnh và nhanh nhẹn nữa. Điều này có nghĩa là cậu sẽ có thể sao chép cách tăng chỉ số của Piaro. Grid tin rằng cậu chắc chắn sẽ trở nên mạnh hơn nếu đạt được tỷ lệ 1:1 giữa sức mạnh và nhanh nhẹn. Mình sẽ không sao chép bất kỳ ai khác ngoài Piaro ra. Piaro là người mạnh thứ 3 mà Grid từng gặp kể từ khi Satisfy phát hành. Hai người còn lại là công tước ma cà rồng Marie Rose và pháp sư vĩ đại Braham. Vì vậy Grid tin rằng cậu sẽ trở nên mạnh hơn nếu sao chép được tỷ lệ chỉ số như của Piaro. Hờ hờ hờ, tê tê ang, Grid đang sửa chữa những trang bị có độ bền bị hư hại nghiêm trọng trên quần đảo Bihen và cậu cười. Cậu đang tưởng tượng ra cảnh mình sẽ đến được đảo sương mù và được đền đáp cho những nỗ lực vất vả của mình. Đúng vậy, Grid đã quên mất một điều. Đó là thực tế thì những mong muốn của cậu ấy có bao giờ diễn ra theo cách cậu ấy muốn đâu. Bạn đã vào hòn đảo thứ 51, đóng ngoặc vuông, một nhiệm vụ sẽ được tạo ra. Đóng ngoặc vuông, đảo thứ 51 đánh bại 10 vương miện vàng trong 20 phút. Phần thưởng, 1.900 điểm thử thách. Vương miện vàng, móc lửng, đó là loại quái vật cấp cao mà Grid chưa hề gặp đến. Kể cả cái tên vương miện vàng cũng vậy. Đây là lần đầu tiên Grid nghe thấy cái tên này. Những rắc rối nào sẽ xuất hiện lần này nhỉ? Nhưng không giống như lời phàn nàn của Grid, biểu hiện của cậu lại rất tươi sáng. Vì cậu đang rất tự hào về sức mạnh tấn công tối thượng của mình nên cậu thấy rất tự tin trong các nhiệm vụ giới hạn thời gian. Róc rách, đó là một hòn đảo nhỏ với những bức tường đá mọc lên ở khắp mọi nơi. Grid đang chuẩn bị lên để tìm những con quái vật được gọi là vương miện vàng thì cậu phải đột ngột dừng lại. Đó là bởi vì có một âm thanh không xác định vừa vang lên từ một nơi tương đối gần cậu. Grid rút thanh dấu bé đại kiếm Grid dấu lớn màu xanh đen ra và chuẩn bị tinh thần. Kia, một con quái vật đội vương miện vàng trên đầu nhảy xuống từ một bức tường đá. Đồng thời, nó vung một chiếc chùy to và nặng lên. Cha em, Grid đã di chuyển thanh đại kiếm theo chiều ngang và chặn nó lại rồi tiến về phía trước. kinh đấy, móc lửng, sức mạnh của nó không phải là một trò đùa. Sát thương gần như ở mức một kỹ năng vậy. Có cảm giác như cậu sẽ mất ít nhất 6.000 máu nếu bị trúng đòn đó. Nhưng nó không quan trọng. Grit đã gặp nhiều kẻ thù mạnh kể từ khi trở thành hậu duệ Bác Ma rồi. Vậy nên cậu thừa sức để chơi đùa với những con quái vật thông thường như thế này. Kiếm pháp Bác Ma, cha em, Grit chặn cái chùy lại và sử dụng một kỹ năng trong khi thu hẹp khoảng cách. Sát, phập, đó là một con quái vật có màu xanh lá cây, da sần sùi và đội vương miện vàng. Thanh đại kiếm màu xanh đen của cậu đã đánh trúng. gocchuyenaudio.com, trái tim nó một cách chính xác. Tuy nhiên, bạn đã gây một sát thương lên mục tiêu. Đóng ngoặc vuông, hở, Grit mở to mắt, kiao, vương miện vàng bắt đầu phản công. Bùm, bùm, Grit đã phải bối rối trước tình huống bất ngờ này. Hầu hết người chơi cũng sẽ cảm thấy bối rối rất lâu nếu sát thương kỹ năng mà họ rất tự hào lại không có tác dụng với mục tiêu của mình. Tuy nhiên, Grit đã có thể phục hồi từ trạng thái bối rối một cách đáng ngạc nhiên. Mình đã trải nghiệm điều này một hai lần rồi. Kieng, có một âm thanh đinh tai nhức óc khi thanh đại kiếm và cái chùy va vào nhau. Grit bình tĩnh lại trong khi co mày trước âm thanh vang vọng đó. Cậu đang sử dụng kỹ năng tư duy đã phát triển của mình để cố gắng tìm ra điểm yếu của những chiếc vương miện vàng này. Chương 394. Vất vả với vương miện vàng. Cách chương.